Lớp học kinh dị, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đến tiết thể dục nên tụi nó xuống phòng thay đồ rồi xuống sân thể dục qua đồ thể dục muôn năm. Đám con gái hét, cũng phải, đồ thể dục của tụi nọ rất mát và rộng. Tay áo sát nách khuyến mãi thêm cái áo khoác ngoài tay lửng thích thì mặc không thì cột ngang eo phiền quá thì sọt rác thẳng tiến. Áo dài tới lưng quần của tụi nó nên không lo vướng víu. Quần thể thao dài tới đầu gối ca quá bó sát và vải cực mát. Bộ đồ con trai thì áo sát nách vải dày hơn một xíu. Ceterai nó phá nên dày hơn một tèo, nên tụi nó cứ than nóng. Quần dài hơn đầu gối một tí và ống rộng chứ không ôm. Nói chung liên tưởng đến đồ bóng rổ là ra. Đồng phục thể dục trường này đậm sắc đám tang vì chỉ có hai tông màu chủ đạo tím đen. Thay đồ xong tụi nó chạy vào phòng học thể dục. Poki tập trung, Lucy hết thức thì lớp nó xếp thành bốn hàng đều ngay ngắn. Hai hàng nam hai hàng nữ. Ông Su Âm bước đến nói, tôi là Su Âm thầy thể dục mới, chúng em chào thầy, lớp tụi nó cúi chào một cái ổng còn không tiếc gật đầu lấy lệ nữa. Con gái bóng chuyền con trai bóng rổ tập đi, khi nào nghe còi thì dừng, ổng nói chưa để lớp tôi trả lời đã quay lưng bước đi. Người gì đâu, tiết kiệm nước bọt hết mức có thể, Annie lầm bầm, tập bóng đi bà, rùa quài, Lucy khởi động và bước vào sân bóng, 15 đứa con gái dư một đứa tụi nó quyết định chơi trò rực cục vàng. Thể lệ trò chơi là để đứa dư ở giữa, hai bên cách đều 5 bước chân. Khi cục vàng là đứa dư hô một tiếng rồi chúng nó chạy đến giành rực xô đẩy nhau, sau 2 phút đứa nào túm được cục vàng thì cục vàng sẽ về đội đó. Sau 2 phút giằng co cuối cùng nhỏ dư về đội của Ban, Annie và Lucy đội kia tiếc mầm. Bên nam cũng chả khá hơn gì và cục vàng ấy tất nhiên vào đội của Bin còn giơ tay chữ V trước mặt Han và Ken cười. Ghi hi, Bin lè lưỡi để hai người nào đó đang tiếc nuối. Bây giờ là bắt đầu phần bóng rổ, đám con gái thèm lo tập đâu túm tụm lại xem lũ con trai chơi, còn vụ rực vàng chỉ rực cho có lệ thôi mà. Sau 20, dã rời, hiệp 2 kết thúc tỷ số là 28-20 nghiêng về đội của Bin. Hai anh Han và Ken chỉ được cái đầu thôi chứ về mặt thể hình thể thao là kém Bin xa vời lắm. Nghỉ ngơi một hồi, Han được Annie tiếp thêm động lực bởi mấy lời nói to nhỏ gì đó vỗng sung hẳn lên trong hiệp 2 và kết quả là 30. 30, đang bắt đầu hiệp 3 thì Ken đập bóng mạnh quá, văng ra chỗ ông thầy làm ổng không để ý ngã cái rụp lớp 8 thì nhịn cười nhưng vẫn không qua mắt được ổng. Thầy Su Âm tức tối cầm quả bóng hất thẳng về phía tụi nó nào ngờ lại qua tay nên dính vào thanh sắt trên tường và kết quả là quả bóng không còn một hơi nào vì va vào đinh xì hết rồi. Nhà kho chứa bóng thì bị mất chìa khóa từ đời nào nên không có quả bóng nào nữa. Rồi tụi nó phải cắn tăng chịu đựng đứng vững để nghe. Đài radio, của thầy Su Âm, vì lũ con gái không tập đám con trai nhập bọn cùng con gái chơi bóng chuyền. Kết quả là vụ rực vàng hồi nãy đề, chưng, làm cảnh làm nền thôi, bây giờ con gái một phe và con trai một phe. Lần đầu tiên thấy bóng chuyền 30 người, e hèm, luật như sau, không xài luật nhà nước mà xài luật rừng. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu, Lucy làm chủ rồi nhảy lên đập bóng, 30, trôi qua hai bên chơi rất hăng. Mặc dù là con trai nhưng đám Ken rất mệt và cực kỳ nể phục phe Lucy. Cũng phải, đơn giản vì tụi nó có biết chơi bóng chuyền đâu, trước giờ chỉ chuyên môn bóng rổ thôi mà. Đám con trai chỉ biết thấy bóng bay về đâu thì chạy theo đỡ bóng rồi ném lại qua bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng Su Âm có điện thoại phải đi ra ngoài cả đám thấy vậy mới ném trái bóng đi tụ tập lại. Chơi ổng một vố đi, lựa ổng làm sao mà ổng làm đứt lưới bóng đi cho ổng đền chơi. Vậy xưa rồi, cho ổng bị thương. Làm sao, thế này nhé, đứa nào hy sinh bị bong gân chân cho nó phồng lên rồi kêu ổng tới rồi đợi ổng xách lên đưa đi phòng y tế rồi giải bi xuống cho ổng té rồi đứa bị bong gân cố gắng té làm sao đè thật mạnh vào bụng ổng ý ok ý hay mà tôi còn hay hơn nè. Sao sao, cho thằng heo bị bong gân ý rồi cho nó té lên người ổng. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra gút gút. Heo, nghe rõ chưa? Ok, đã rõ. 10, sau thầy Su Âm nghe điện thoại bước vào thì thằng heo la lên ý ới than đau. Ổng thở dài một cái rồi tức tốc chạy lại chỗ nó giả vờ sờ sờ hỏi thăm rồi phán một câu. Bị bong gân, trong khi nó mập quá nên chân mới như vậy. Thầy đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi thầy. Đám học sinh cứ nhao nhao lên. Trong lúc ấy thì có một đứa rón rén đi giải bi. Ờm được. Ổng lại thở dài lần thứ hai và xách tay thằng heo lên vai dìu nó đi, vì thằng heo cứ cản trở tầm nhìn của ổng nên bước gần tới cửa thì ổng đạp bi ngã chúi xuống đất thằng heo nhân cơ hội thì ngã đè lên ổng. với một cân nặng đáng để mơ ước của nó đè lên con người của ổng thì. Tự hiểu ha, ổng bị đè lên đau điếng người, đầu đập vào cánh cửa và nằm bất tỉnh nhân sự. Đám học sinh cười phá lên một hồi rồi Lucy nảy ra một tường. Nó tụ tập cả lớp lại lấy bút lông vẽ rồng vẽ phượng lên mặt ổng rồi khiêng ổng xuống phòng y tế. 15. Sau thầy Su Âm tỉnh lại, đầu óc quay cuồng. Tôi đang ở đâu? Thầy Su Âm, thầy ở phòng y tế. Cô giáo y tế bụng miệng cười khúc khích. Ờ thế tôi đi đây. Thầy Su Âm ôm đầu đứng dậy bỏ đi. Ờ, nhưng thầy ơi. Thầy Su Âm, cô y tế gọi với theo nhưng thầy Su Âm không quay đầu lại, chỉ giơ tay tỏ ý chào tạm biệt. Thầy Su Âm cứ đi nhong nhong khắp trường, rất nhanh đã nhận ra những tiếng cười khúc khích cứ vang bên tai. Nữ sinh nhìn thầy thì cứ lấy tay che miệng, nam sinh thì cười khanh khách, đến cả những học sinh lầm lì, mọt sách cũng cười, thầy bắt một nữ sinh lại dí sát mặt hỏi. Có chuyện gì? Thầy Su Âm mắt nhìn chằm chằm vào nữ sinh. Dạ thưa thầy, nè thầy, nhỏ đó nhịn cười không được ném cho ổng cái gương rồi chạy biến mất, sợ nếu ở lại làm thớt cho ổng chém cá hụt. Ổng nhìn vào trong gương thấy một người, không là một con dị nhân đúng hơn. Ổng thấy mình bây giờ trên trán có một cái mắt do bàn tay ai đó vẽ, mà nét vẽ lại như con nít 3,4 tuổi, phía bên má trái là mực nâu làm thân cây, mực xanh làm lá cây, mực trắng làm chim cỏ, nói chung là không ra cái thể thống gì, bên má phải thì vẽ vời run, cóc rít tùm lum trông rất kỳ dị, phía dưới mũi chấm một mảng mực đen to đùng ý chỉ là mụn ruồi, đã thế còn tô mực đen lên môi trông dị hơn không thể tả, hàng lông mày thì dính chặt với nhau. Tóc là cột ba chùm, trời ơi đám học sinh này quậy phải biết. Không cần suy nghĩ cũng biết ai làm, thầy ném thẳng cái gương vào tường rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong thì chạy đến đạp cửa lớp 8 và hét. Em nào vừa, make up, cho tôi thì đứng lên đây. Lớp 8 nhìn thầy Su Âm ngẩn ra 5S rồi cười sặc sụa, tụi nó không ai bảo ai đứng hết lên. Mấy em, giờ thể dục điểm F hết cho tôi, không ai đạt trong giờ này. Thầy Su Âm chỉ tay vào lớp 8 mà mắng. Đúng lúc cô Bai Lai đi ngang qua, nghe hết mộ việc thì bay vào chửi. Ké, vậy là hai ông bà song kiếm hợp bích ngồi mắng nhiếc lớp 8, mặc cho lớp 8 không quan tâm mà tụ tập lại 888 hay nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ mấy em cứ chờ đó, thầy Su Âm chỉ tay vào lớp 8 rồi quay lưng bước đi. Ba mẹ các em thật không biết dạy dỗ các em, hừm, cô Bai Lai hừ hừ mấy tiếng rồi bước theo thầy Su Âm, ể, người chờ đợi là hai ông bà đấy. Hàn cười cười mặt đầy nham hiểm, thầy cô cứ việc hưởng thụ quãng đời còn lại nhé. Lucy cười lạnh, thời gian cho một đời người rất ngắn ngủi nhỉ. Annie nhìn Han cười, thế khi nào bắt đầu? Ken, nè nè, lần này cho Ban ra tay được không? Ban giơ tay, là sao? Bin khó hiểu, là cho Ban chỉ cách giết người đó, là như vậy. Bla, bla, Ban vừa nói dứt câu thì cả đám cười lớn. Cao tay, ha ha, Ken vỗ vai Ban, nể phục, Lucy hùa theo Ken, e, hèm. Nhưng mà, cô Bai Lai chết vậy có nhẹ quá không? Heo từ đâu chen lấn vào? Ừ có lẽ heo nói đúng, hay là như vậy. Thầy Su Âm vẫn thế nhưng cô Bai Lai sẽ. Hàn bay vào, năm, sau khi tụi nó bàm bạc thỏ bắt tay vào việc chuẩn bị, ai ra chuẩn bị cái gì chứ, chỉ là mua kính 3D, bắp nổ và nước ngọt thôi mà. Chép sau mói thực sự kịch tính, chép này chỉ để thử thách sự kiên nhẫn của mấy bạn thôi. Mà TG nói luôn, CN mới có chép mới nhé. Chấm, mình bị thương tay rồi nên không viết tiếp đờ si. Cách chương.